Nghệ thuật lắng nghe. Khả năng lắng nghe và thưởng thức những điều lắng nghe là phần quan trọng để hình thành một tâm hồn đẹp. Người biết lắng nghe sẽ tập trung vào những vấn đề đang được trình bày và học hỏi thêm các giá trị từ những vấn đề đó. Có hai điểm chính mà người nghe cần tập trung vào: quan điểm của người nói và giá trị riêng của những vấn đề người nghe quan tâm. Một người biết cách lắng nghe cũng có nét hấp dẫn như người biết cách nói chuyện. Bạn không thể có được một tâm hồn đẹp nếu bạn không biết cách lắng nghe. Người biết lắng nghe sẽ cho thấy họ đang tập trung, nghe được những điều đang được trình bày. Người biết lắng nghe cho thấy họ tôn trọng người nói. Người biết lắng nghe cho thấy họ thực sự quan tâm đến những gì họ đang nghe. Người biết lắng nghe sẽ biết tiếp nhận giá trị từ những gì nghe được. Trên cả những điều này là một thái độ chân thành, chứ không phải giả vờ lắng nghe. Trừ khi bạn chuẩn bị nói liên tuôn bất tận, bạn phải dành cả thời gian để nghe chứ. Vậy thì bạn hãy lắng nghe và rút tỉa thật nhiều từ những điều nghe được. A. Kiên nhẫn. Lắng nghe không chỉ là ngồi chờ một cách thiếu kiên nhẫn đến lượt mình phát biểu. Không gì quái gở hơn một người nghe không muốn lắng nghe mà chỉ chực chờ đến lượt mình cất tiếng. Thái độ thiếu kiên nhẫn như vậy thường rất dễ lộ ra, và điều này thật khiếm nhã, xúc phạm người nói. Nếu bạn không muốn lắng nghe người nào đó, thì tại sao anh ta lại phải lắng nghe bạn? Bạn có thể cảm thấy điều mình sắp nói ra quan trọng hơn câu chuyện của người khác, nhưng mỗi người đâu có nghĩ như bạn. Vì vậy, hãy lắng nghe, chăm chú, và bạn sẽ rút ra được rất nhiều giá trị từ những gì người khác nói. Vì nếu mất kiên nhẫn, bạn sẽ chẳng được gì. B. Tiếp nhận những quan điểm nhận thức mới. Nếu bạn lắng nghe chăm chú, bạn sẽ rút tỉa được nhiều giá trị từ việc nghe hơn là nói đấy. Nói thì dễ chứng tỏ bạn thông minh thế nào. Nói sẽ dễ thuyết phục được người khác về quan điểm của bạn. Nói cũng giúp sáng tỏ dòng suy nghĩ của bạn. Nhưng chỉ nói không thôi thì bạn không rút ra điều gì mới mẻ hơn mớ kiến thức mình đã biết. Nghe, trái lại, sẽ mang lại cho bạn rất nhiều ý tưởng mới. Nếu bạn thật sự muốn tiếp nhận các ý tưởng ấy, có thể có những thông tin mà bạn chưa biết. Ví dụ, bạn có thể biết thêm về những quy định lái xe bên phải đường đi và các nước khác thì lại quy định bên trái đường. Có thể có cả những dữ liệu, những dữ kiện rất mới lạ. Ví dụ, số liệu thống kê được trình bày, bạn cần đặt câu hỏi kiểm tra trước khi chấp nhận các dữ kiện. Bạn có biết rằng, ở nhiều nước, số người chết trong các tai nạn giao thông do người lái xe ngủ gật cao hơn các tai nạn do người lái xe say rượu gây ra? Có thể có những quan điểm mà bạn chưa từng nghe qua, chẳng hạn, những người hút thuốc đóng góp cho lương hưu bằng mức của mọi người, nhưng họ lại không sống thọ bằng người không hút thuốc, có thể chết sớm những 8 năm tùy thuộc vào mức độ nghiện. Vì vậy, người hút thuốc thường không kịp rút hết số lương hưu mà họ đã đóng góp lúc đi làm thời trẻ, cho nên dường như người hút đã bao cấp một phần lương hưu cho người không hút. Những người hút thuốc thật hào phóng. Có thể bạn sẽ được nghe những hiểu biết mới mẻ. Ví dụ, nước Mỹ có số luật sư cao gấp 27 lần Nhật Bản. Luật luôn là khoa có nhiều sinh viên theo học tại các trường đại học. Lý do ở đây là luật được xem như một loại bằng cấp đa mục đích, vừa là một tấm bằng dự phòng, đồng thời cho phép bạn làm nhiều điều khác nữa. Cũng có thể các sinh viên giỏi, những người muốn theo một nghề sử dụng trí não nhiều nhưng lại không thích môn toán, đăng ký học luật. Luật là một trong số rất ít các nghề nghiệp không yêu cầu chuyên môn toán cao lắm cho đầu vào. Biết lắng nghe cũng có thể giúp bạn có được những nhận thức mới mẻ. Bạn nhìn một điều gì đó theo cách riêng của mình, và rồi khi lắng nghe, bạn sẽ phát hiện ra rằng còn có cách khác nữa để nhìn nhận cùng một điều. Ví dụ, bạn nghĩ rằng về hưu là thời gian để nghỉ ngơi, nhận thức mới là trái ngược hoàn toàn. Đó là thời gian cho nhiều hoạt động, làm những việc mà bạn đã luôn muốn thực hiện nhưng chưa thể làm được. Có thể bạn cho rằng thô lỗ là biểu hiện của tính hung bạo, và rồi bạn hiểu thêm rằng nó chỉ là vỏ bọc cho cảm giác bất an mà thôi. Bạn có thể tìm được giá trị nào đó khi nhận ra điểm hợp lý của một quan điểm hoàn toàn khác với ý mình. Một số người tin rằng việc kéo dài sự sống bằng mọi giá là cách sử dụng tiền không hiệu quả. Tại Mỹ, 75% chi phí chăm sóc y tế đều dồn vào tháng cuối cùng của cuộc đời. Bạn cũng nên lắng nghe cả hai loại quan điểm, ủng hộ lựa chọn và ủng hộ mạng sống có liên quan đến việc phá thai. Bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa trong việc phát hiện ra những loại giá trị chuẩn mực nào thì có ý nghĩa với những loại người khác nhau nào. Những giá trị đó là gì? Người ta áp dụng các giá trị đó vào cuộc sống như thế nào? Hãy so sánh hai người này xem. Một người ngồi đãi bùn để tìm kim cương và người kia thì đi dọc bờ biển tìm những mẫu gỗ bị sóng đánh trôi vào bờ. Người tìm kim cương phải lọc rất nhiều bùn để tìm từng viên kim cương, nhưng anh ta biết rõ viên kim cương trông như thế nào và giá trị của nó bao nhiêu. Điều này giống như việc đi tìm một thứ đã biết giá trị. Tuy nhiên, người đi tìm gỗ trôi dạt theo bờ biển thì lại không tìm được những thứ mình đã biết trước giá trị. Người này đi tìm giá trị trong những hình thù kỳ quái của các mảnh gỗ trôi để làm ra một cây đèn hay một cây gậy độc đáo. Vậy thì giá trị có thể định nghĩa và nhận biết được, hay nó có thể mang đến cho bạn một điều gì đó để tạo ra giá trị. Có lẽ khi kết hợp một điều gì đó có sẵn trong tâm hồn bạn với một điều khác, thì bạn sẽ tạo ra được một giá trị mới cho riêng mình. C. Lưu ý cách dùng từ. Hãy lưu ý các từ được dùng, đặc biệt là các tính từ mô tả. Tính từ mô tả luôn luôn có tính chủ quan vì nó cho bạn biết về cảm nhận của người nói, chứ không phải là mô tả thực tế khách quan. Xem thêm ở chương 11. Chuyến đi chán quá. Thực ra phong cảnh rất đẹp, nhưng người ấy đã trông rất nhiều lần rồi. Nhà hàng đó thật đặc sắc. Thực ra trong mắt người khác thì nhà hàng này hơi màu mè và bình thường thôi. Anh chàng đó rất kiêu và xa cách. Thực ra thì người đó hơi rụt rè và giữ kẻ. Bạn cũng nên lưu ý đến cách diễn đạt và các điểm tương đồng được sử dụng. Có thể một vài điểm sẽ có ích cho bạn trong tương lai. D. Lặp lại những điều bạn nghe được. Đây là một phần rất hữu ích trong nghệ thuật lắng nghe. Bạn nhắc lại với người nói những gì bạn nghĩ là anh ta vừa trình bày. Cách nhắc lại này chứng tỏ bạn đã thông hiểu được những gì vừa nói. Nó cũng giúp làm sáng tỏ tình huống vừa ghi nhận trong đầu. Ví dụ, có phải anh vừa nói suy thoái thì có ích cho doanh nghiệp về lâu dài. Bởi vì các doanh nghiệp không hiệu quả sẽ bị đào thải. Nhờ vậy các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả sẽ có thêm thị phần khi suy thoái đi qua. Có phải anh nói rằng nước Mỹ là nước công nghiệp hóa duy nhất thực sự tôn trọng và ngưỡng mộ sự thành công? Có phải anh nói rằng ở một vài nước, ví dụ như anh, có sự ganh tị về thành công và chỉ muốn dìm nó xuống? Có phải quan điểm của anh là gia tăng hình phạt cho hành vi phạm tội không thực sự có tác dụng răn đe? Nếu tội phạm cảm thấy khả năng bị bắt không cao, có phải anh nói rằng các cộng đồng nhập cư người Hàn Quốc thường khá thành công bởi họ có một hệ thống tự giúp nhau vững mạnh? Tóm tắt, cô động và vãn hồi, những gì nghe được sẽ làm vui lòng người nói, bởi vì bản thân anh ta cũng muốn biết điều mình nói được tiếp nhận ra sao. E. Đặt câu hỏi. Bạn nên dùng câu hỏi để kiểm tra lại các dữ kiện nghe được và hỏi thêm các chi tiết ở những điểm bạn quan tâm. Câu hỏi có vai trò không nhỏ trong nghệ thuật lắng nghe bởi nó cho thấy sự quan tâm hay thích thú của bạn. Câu hỏi cũng cho phép bạn tìm hiểu kỹ hơn, giúp làm rõ những hiểu lầm. Qua các câu hỏi của người nghe, người nói có thể cung cấp thêm một số thông tin chi tiết về những điểm người nghe quan tâm và dùng để kiểm tra nữa. Ví dụ bạn có thể đặt các câu hỏi, đó có phải là những số liệu chính thức hay chỉ là phỏng đoán? Có phải ông Hockley đã nói điều đó khi anh cũng có mặt? Có phải anh đã tận mắt thấy chuyện đó hay là anh chỉ kể lại những gì nghe được? Đây là thực tế khoa học chứ. Những số liệu đó có đi đôi với quan điểm anh vừa trình bày về những người hút thuốc hay không? Điều đó áp dụng cho mọi nhóm tuổi hay chỉ cho thanh thiếu niên? Nếu người nói bảo rằng ở New Zealand, người ta phát hiện rằng trẻ em sinh trưởng trong các gia đình không có giềng mối bình thường, thường có nguy cơ trở thành tội phạm rất cao. Điều này có lẽ không gây ngạc nhiên nhiều lắm. Nếu bạn hỏi về mức độ cụ thể của nguy cơ cao là bao nhiêu, bạn sẽ kinh ngạc đấy, tỷ lệ là 100% khả năng tội phạm, một tỷ lệ quá cao. F. Yêu cầu cung cấp thêm chi tiết. Nếu bạn yêu cầu thêm chi tiết về các điểm bạn quan tâm đặc biệt, thì ví dụ như thế này, anh có thể cho tôi biết thêm về những nhóm cộng đồng tự giúp nhau của người Hàn Quốc. Phương thức hoạt động của họ ra sao? Điều này thể hiện sự quan tâm và sẽ cung cấp cho bạn nhiều giá trị từ việc lắng nghe. Người nói có thể cố gắng đưa ra quan điểm và không có cách nào biết được chi tiết tạo nên sự thích thú đối với người nghe. Hoàn toàn thì thuộc vào người nghe đặt câu hỏi để tìm hiểu thêm chi tiết về vấn đề mình quan tâm. Hãy lấy một ví dụ. Trung Quốc có lẽ là quốc gia duy nhất trên thế giới có tỷ lệ tự tử của nữ cao hơn nam. Câu hỏi bạn có thể đặt ra như sau. Đó có phải là xu hướng gần đây hay không? Chuyện đó có liên quan đến chính sách một con? Điều đó xảy ra cho mọi nhóm tuổi à? Tỷ lệ ngang bằng cho phụ nữ độc thân và có gia đình hay không? G. Tập trung vào điều khiến mình thích thú. Khi lắng nghe, bao giờ cũng có ít nhất hai điểm chính bạn cần phải chú ý. Người nói sẽ cố gắng đưa ra quan điểm của mình hay tạo ra ý kiến một phía để tranh luận tiếp. Bạn cần phải lưu ý điểm này. Người nói đang cố đạt đến điều gì? Có thành công không? Bạn có đồng ý với điểm chính? Người nói có thuyết phục được bạn hay không? Tôn trọng người nói có nghĩa là bạn lắng nghe những điều người đó cố gắng truyền đạt. Đồng thời bạn cần lưu ý đến điểm chính thứ hai. Giả sử bạn đang lái xe và bạn muốn đến thành phố B. Trên đường bạn đi ngang qua một cái làng xưa hay một di tích lịch sử, bạn dừng lại ngắm nhìn vì bạn thích thú ngôi làng xưa cũ đó. Vì vậy, khi lắng nghe, điểm chính thứ hai hoàn toàn là sự quan tâm, thích thú của bạn về điều gì đó được nghe. nhưng lại không liên quan lắm đến quan điểm cuối cùng mà người nói muốn đi đến. Khi bạn nghe về những nhóm cộng đồng tự giúp đỡ nhau của người Hàn Quốc, bạn muốn hỏi thêm bởi vì cơ cấu xã hội đó tạo sự quan tâm, thích thú đối với bạn. Mà ở đây là bạn hãy cố nhớ được cả hai điểm chính này nếu bạn muốn rút tỉa được giá trị từ việc lắng nghe. Nếu chỉ tập trung vào tranh luận chính đang tiến hành, có thể cuối cùng bạn thấy mình không đồng ý và cũng chẳng rút ra được điều gì nhiều. Tuy nhiên, nếu bạn tập trung vào những điều mình quan tâm thích thú, bạn sẽ học thêm được rất nhiều thông tin mới mẻ, kinh nghiệm khác biệt và nhận thức khác nhau. Xem thêm chương 13. Nghệ thuật đặt câu hỏi. Câu hỏi là phương tiện giao tiếp quan trọng trong mọi cuộc trao đổi. Người nghe nên tìm cách đặt câu hỏi, và đặt càng nhiều câu hỏi thì càng tốt. Câu hỏi cũng là cách thu hút sự chú ý về vấn đề mà chúng ta quan tâm và cũng là cách yêu cầu điều gì đó một cách lễ độ. Câu hỏi rất quan trọng bởi vì chúng đóng vai trò giao tiếp giữa người nghe và người nói trong đối thoại hay bất cứ hình thức trao đổi nào. Xem chương 6. Thế giới sẽ trở nên như thế nào nếu chúng ta không được phép đặt câu hỏi? Thử hỏi người nào đó câu này xem. Hầu hết mọi người đều đồng ý rằng khi đó cuộc sống sẽ rất khó khăn hay gần như không thể làm điều ta muốn trong những công việc có nhiều người tham gia. Câu trả lời thật sự là có lẽ cũng chẳng có gì khác biệt lắm nếu chúng ta không được đặt câu hỏi. Câu hỏi chỉ là một cách thu hút sự chú ý. Ví dụ, tên anh là gì vậy? Điều này có nghĩa chuyển sự chú ý đến tên của bạn. Nước nào tiêu thụ nhiều sô-cô-la nhất tính trên bình quân đầu người? Có nghĩa chuyển sự chú ý đến mức tiêu thụ sô-cô-la và hãy nói cho tôi biết đất nước nào đứng đầu danh sách. Vì vậy, chúng ta hãy dùng câu hỏi để thu hút người ta chú ý đến điều muốn biết. Triết gia Hy Lạp Socrates nổi tiếng về việc đặt câu hỏi, nhưng là những câu hỏi loại gì? Socrates, nếu anh phải tuyển chọn các vận động viên giỏi nhất, anh có chọn một cách ngẫu nhiên hay không? Nếu anh chọn hoa tiêu giỏi nhất cho một con tàu, anh có chọn một cách ngẫu nhiên hay không? Người nghe, dĩ nhiên là không rồi. Socrates, vậy thì tại sao chúng ta lại chọn các chính trị gia một cách ngẫu nhiên ở vòng cuối? Người nghe, theo dự đoán, sẽ trả lời rằng cách chọn ngẫu nhiên không phải là hay nhất. Nếu muốn chọn được người có khả năng nhất, lý do người Hy Lạp xưa dùng cách chọn ngẫu nhiên là để tránh tình trạng hối lộ, tham nhũng và bè phái. Và những điều này chẳng liên quan gì đến vận động viên hay hoa tiêu, mà chỉ liên quan đến chính trị thôi. Socrates chủ yếu hỏi câu dẫn dắt. Từng bước một, người nghe đưa ra câu trả lời được trông đợi, và rồi đi đến kết luận mà Socrates muốn người nghe tự rút ra. Socrates hầu như không hỏi loại câu hỏi chưa kết thúc mở. A. Loại câu hỏi đi câu hay ngắm bắn. Với loại câu hỏi ngắm bắn, bạn biết rõ câu trả lời chỉ có thể là có hay không mà thôi. Loại câu hỏi này dùng để kiểm tra. Câu hỏi đi câu là dạng câu hỏi có kết thúc mở. Bạn không biết trước câu trả lời sẽ như thế nào, ngoại trừ một điều nó liên quan đến câu hỏi. Có sự khác biệt ở loại câu hỏi đi câu và ngắm bắn như sau. Một người thợ săn dùng súng bắn một con chim, chỉ có hai khả năng xảy ra, anh ta bắn trúng hay là trật. Ở đây có hai đặc điểm, chúng ta biết người đi săn nhắm bắn cái gì. Chúng ta cũng biết là có khả năng xảy ra sau khi bắn như thế nào. Trong loại câu hỏi nhắm bắn, chúng ta biết rõ mục tiêu, chúng ta cũng biết rõ có khả năng kết quả có thể xảy ra là có hay không. Ví dụ, sáng nay anh có đi mua sắm không? Có phải George W. Bush là tổng thống thứ 40 của Mỹ hay không? Anh đã đến Cornell phải không? Tất cả những câu hỏi này đều trả lời bằng một tiếng đơn giản thôi, có hay là không. Đó là chú ý của người hỏi. Loại câu hỏi ngắm bắn được hình thành theo kiểu trông chờ câu trả lời là có hay không mà thôi. Mục đích chính của câu hỏi ngắm bắn là để kiểm tra điều gì đó và điều sắp được kiểm tra nằm trong một giới hạn nhất định. Nếu bạn muốn hỏi tháng sinh của một người, bạn có thể hỏi có phải sinh nhật của anh rơi vào tháng giêng? Nếu câu trả lời là không, bạn có thể hỏi tiếp vào tháng 2 phải không? Và càng có thể kiểm tra suốt các tháng trong một năm cho đến khi bạn nghe được câu trả lời là có. Có lẽ sẽ hiệu quả hơn nếu hỏi ngày sinh của anh có rơi vào 6 tháng đầu năm hay không? Nếu câu trả lời là có, bạn có thể hỏi tiếp trong vòng 3 tháng đầu năm hả? Theo cách này, số lượng câu hỏi sẽ giảm đi đáng kể. Tất nhiên, có một cách đơn giản hơn nhiều để hỏi sinh nhật của anh rơi vào tháng nào trong năm. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang loại câu hỏi đi câu. Khi đi câu, bạn ngồi bên suối và quăng cần câu, rồi quăng mồi. Bạn không biết chính xác sẽ câu được loại cá nào, hay sẽ chẳng câu được con nào cả. Đây thuộc dạng chưa kết thúc mở, khác với kiểu ngắm bắn một con chim. Vì vậy, câu hỏi đi câu có kết thúc mở, người hỏi không biết câu trả lời sẽ như thế nào. Ví dụ, tại Mỹ, loại tên riêng nào của nữ thường được đặt phổ biến nhất? Ai đã thắng cuộc thi chạy 100m tại Olympic Sydney? Phương pháp nào tốt nhất để điều trị bệnh viêm xoang? Người đặt ra câu hỏi có thể biết hoặc không biết trước câu trả lời và cũng có thể đưa ra suy đoán, tôi cũng nghĩ vậy. Tôi trả lời đôi khi là không, nhưng nó vẫn khác loại trả lời của câu hỏi ngắm bắn. Câu hỏi đi câu, ai là nữ tổng thống của Mỹ? Trả lời, Mỹ chưa bao giờ có nữ tổng thống. Câu hỏi ngắm bắn, Mỹ từng có nữ tổng thống bao giờ chưa? Câu trả lời, chưa. Nếu bạn đoán rằng câu trả lời cho câu hỏi của mình là không, thì bạn nên hỏi câu hỏi ngắm bắn. Nếu bạn không có ý niệm gì cả, hãy hỏi câu hỏi đi câu. Có bao nhiêu trường hợp mà cả cha và con đều lên nắm chức vụ tổng thống tại Mỹ? Tên của những tổng thống này là gì? Nếu bạn biết chính xác bạn cần kiểm tra điều gì, thì câu hỏi ngắm bắn phù hợp nhất. Nếu không, thì câu hỏi đi câu, ít ra trong lần hỏi đầu tiên cũng khá hiệu quả. Những số liệu thống kê mà anh vừa trích dẫn được cập nhật vào ngày mấy vậy? Có vẻ hiệu quả hơn câu này. Những số liệu thống kê này có mới không? B. Đặt câu hỏi về nguồn gốc và cơ sở của các thông tin. Câu hỏi này rất cần để kiểm chứng nguồn gốc và giá trị của thông tin dùng trong tranh luận. Một cách hiển nhiên nhất là dùng các câu hỏi để kiểm tra về nguồn gốc, cơ sở phù hợp của số liệu, câu chuyện, báo cáo. Liệu có một báo cáo khách quan để xem qua không? Nếu tranh luận dựa trên các quan điểm nào đó, thì bạn cần phải kiểm tra nguồn gốc của các quan điểm ấy. Bạn có thể hỏi đó là kinh nghiệm cá nhân của anh hay trích dẫn của người khác. Luôn luôn có sự khác biệt to lớn giữa cách nhìn nhận khách quan và ý kiến cá nhân. Ngay cả khi bạn tin rằng các số liệu đưa ra đã được công nhận chính thức, bạn cũng nên kiểm tra với một câu hỏi. C. Yêu cầu cung cấp thêm chi tiết. Anh có thể nói thêm một chút về điều này được chứ? Là câu hỏi bạn cần sử dụng cái yêu cầu thêm chi tiết. Có thể bạn cần thêm chi tiết để hiểu rõ vấn đề hơn hay chỉ đơn thuần việc quan tâm đến vấn đề đó. Khi người nói đưa ra các số liệu, điều quan trọng là bạn phải biết về các chi tiết liên quan. Mẫu chọn để nghiên cứu lớn bao nhiêu? Nhóm này có đủ các đối tượng từ nhiều nhóm tuổi chứ? Số liệu này áp dụng cho mọi nhóm tuổi hay là mọi giới tính chứ? Cuộc khảo sát được tiến hành như thế nào? Thật ra những câu hỏi này cũng không kiểm tra được gì nhiều, nhưng đặt nhiều câu hỏi sẽ rút ra thêm được các thông tin khác từ số liệu đã nêu ban đầu. D. Yêu cầu giải thích. Bạn có thể hỏi xem những giải thích đưa ra đã được thừa nhận chính thức chưa, hay đó chỉ là cách giải thích của cá nhân người nói. Có lời giải thích nào cho điều này không? Bạn có thể yêu cầu một lời giải thích chính thức nếu người đó có nhã ý như thế. Bạn có thể yêu cầu người đó cung cấp các thông tin cho lời giải thích của anh ta. Và rồi bạn có thể đưa ra lời giải thích theo ý của bạn. Khoa học luôn gắn liền với các giả thuyết, mà giả thuyết là những lời giải thích tạm thời cho các sự kiện cảm nhận được. Đôi khi một lời giải thích có thể được xem xét thêm và chứng minh là đúng. Bạn cần biết điều này. E. Yêu cầu cho biết thêm các khả năng và giải pháp lựa chọn. Bạn có thể yêu cầu người nói cho biết thêm về các khả năng và giải pháp lựa chọn và đồng thời cũng nêu lên đề xuất của bạn. Có 4 mức độ sau. Một, các khả năng và giải pháp lựa chọn đã được xem xét một cách chính thức và đã được kiểm tra. 2. Các khả năng và giải pháp lựa chọn đã được xem xét chính thức nhưng lại chưa được kiểm tra. 3. Các khả năng và giải pháp lựa chọn do người nói đề xuất nhưng chưa được kiểm tra. 4. Các khả năng và giải pháp lựa chọn do chính bạn, người nghe, đề xuất. Khả năng đề xuất các giải pháp khác nhau sẽ làm cuộc thảo luận thêm phong phú và đồng thời cũng giải phóng chúng ta khỏi điều chắc chắn là cái gì đó phải như vậy, chỉ vì chúng ta không thể nghĩ đến một lời giải thích khác đi. Bạn có thể hỏi người nói anh có chấp nhận khả năng này không? Một vài người không thể an tâm lắm với các khả năng bởi vì nếu mọi thứ chỉ là các khả năng mà thôi, làm sao chúng ta đi đến quyết định bây giờ? Tuy nhiên, tiến trình đi đến quyết định cũng không đơn giản cho lắm. Trong giai đoạn cân nhắc, bạn cần khám phá nhiều khả năng khác nhau. Trong giai đoạn thành công, bạn cần thu hẹp các khả năng có xác suất xảy ra cao hơn. Và kế hoạch hành động cụ thể, bạn không thể đứng trên nóc một tòa nhà đang cháy mà hy vọng người Batman sẽ lao xuống cứu bạn. F. Thử nêu và góp ý chỉnh sửa. Người nghe đôi khi không thấy thỏa đáng lắm nếu người nói đi vào thế cực đoan. Người nghe có thể muốn chỉnh lại một ý kiến nào đó để thể hiện thực và dễ chấp nhận hơn. Bạn có thể nói anh có đồng ý nếu tôi có vài điều chỉnh cho ý kiến của anh. Sẽ có vài yếu tố then chốt mà người nói không bao giờ muốn điều chỉnh. Ví dụ anh ta muốn số nhân viên trong lực lượng cảnh sát phải cân bằng về mặt chủng tộc với thành phần các chủng tộc của cộng đồng dân cư sinh sống tại khu vực đó. Như vậy, điều này có nghĩa là yếu tố năng lực phải gạt sang một bên để có được sự cân bằng này. Ý kiến này có thể nêu lên trực tiếp như một câu hỏi. Bạn cũng có thể góp ý và cân nhắc mọi yếu tố, kể cả năng lực lẫn sự bình đẳng, và rồi hãy cố gắng đạt được sự cân bằng chủng tộc. Anh có đồng ý với cách suy nghĩ này không? Người nói có thể không đồng ý vì cho rằng sẽ chẳng có chuyện gì để cố gắng nâng cao trình độ giáo dục và chuyên môn nếu thỏa hiệp theo cách đó. Hay người nói có thể hỏi lại liệu cái cách anh vừa đề nghị đã được cân nhắc kỹ hay chưa? G. Đặt câu hỏi có trả lời trong phạm vi cho sẵn. Người nghe có thể đưa ra câu hỏi để người nói chọn câu trả lời trong một phạm vi cho sẵn. Nhiều người sẽ phản đối vì cho là câu trả lời của mình không hẳn nằm chính xác trong phạm vi đã cho. Tuy nhiên, hãy thử loại câu hỏi này một đôi lần. Ví dụ, theo kinh nghiệm của bạn thì phụ nữ tham gia kinh doanh sẽ A. Khuyết đoán hơn nam, B. Không khuyết đoán bằng nam, C. Cũng giống như nam. Câu trả lời có thể là không có một bức tranh chung, nhưng có rất nhiều sự đa dạng của cá nhân. Một câu hỏi khác, Chủ đề nào được các chính trị gia đề cập đến nhiều nhất khi hứa hẹn trong các cuộc vận động tranh cử? A. Y tế, B. Giáo dục, C. Việc làm, D. Thuế, E. Tăng trưởng kinh tế và F. Tội phạm. Câu trả lời là giáo dục, và hầu như mọi tổng thống Mỹ đều tuyên bố mình là vị tổng thống của giáo dục. Vậy bạn nghĩ sao? Yếu tố kinh tế hay yếu tố xã hội đã dẫn đến các hành vi phạm tội của tuổi vị thành niên? H. Thận trọng khi tìm hiểu về các giá trị chuẩn mực. Nhiều người không thích bàn về các giá trị chuẩn mực. Họ cho rằng điều đó thật hiển nhiên. Họ cho rằng mọi người đều tôn trọng trong các giá trị cơ bản giống nhau, ví dụ như tự do. Giá trị chuẩn mực thuộc phạm trù khá riêng tư, và bàn về giá trị chuẩn mực thì cũng đáng ngại như bàn về chuyện giới tính. Có thể bạn sẽ không nhận được câu trả lời, nhưng vẫn nên hỏi về thang chuẩn mực nào đã được mang ra áp dụng cho quan điểm. Chuẩn mực nào đã được áp dụng cho quan điểm anh vừa trình bày về nhà tù và hình phạt. Thang giá trị chuẩn mực có thể bao gồm công lý, bảo vệ xã hội, biện pháp răn đe, phục hồi, cải tạo tội phạm, chi phí xã hội. Câu tiếp theo có thể hỏi về thứ bậc, giá trị nào đi đầu, giá trị nào có ảnh hưởng chi phối. Câu hỏi về giá trị chuẩn mực có thể đặt ra theo dạng câu hỏi có nhiều câu trả lời sẵn. Vào thời điểm hết sức nhạy cảm về những vấn đề khủng bố, chuẩn mực nào được đưa lên trên hết, bảo vệ người vô tội trong xã hội hay các quyền cá nhân? Y. Hiểu rõ cơ sở lý luận của người nói. Khi người nói đưa ra quan điểm, bạn nghe và hiểu được những gì được nói ra. Rồi bạn có thể hỏi, cơ sở cho lý luận, cảm xúc, quyết định, đề nghị của anh là gì? Người nói có thể cảm thấy anh ta đã làm rõ cơ sở lý luận của mình. Người nói cũng có thể trả lời một cách chung chung. A. Lý do rõ ràng. B. Kinh nghiệm cá nhân. C. Tính thực dụng. D. Nhu cầu làm một điều gì đó. E. Bất mãn xã hội. F. Lòng trắc ẩn. Và G. Giá trị chuẩn mực. Thêm vài câu hỏi nữa, người nghe có thể dẫn dắt để người nói bộc bạch thêm. Bất mãn về điều gì chứ? Lòng trắc ẩn cho ai vậy? Kinh nghiệm cá nhân của anh là gì? Tại sao lại có nhu cầu cần làm điều gì đó?